Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 577, chương 578, Vân Hải Sinh Linh kinh động mọi người. Ngô Trần lấy vô thượng thần thông độc trúc chính mình bảo thuật, trấn áp hướng đóng đầy cánh tay phải chớ chú cốt văn, không người phát hiện. Trong lúc đó, Ngô Trần bên trái trong tay đại kích chảy ra một đạo thánh khiết thiên địa, làm cho luân hồi đều không minh lực lượng từ Ngô Trần tay trái chảy vào, hướng về tay phải cốt văn chạy đi. Đây là Ngô Trần thần sắc không nhúc nhích, nhưng trong lòng thì ngẩn ra. Cổ lực lượng này là hóa thành đại kích đế tôn chi giới bên trong truyền ra. Tâm thần điều tra dưới, rõ ràng là cái kia một khối mục nát đầu gỗ chảy xuôi mà ra. Xoạt xoạt một tiếng, mọi người kinh ngạc ngẩn người, ánh mắt đờ đẫn dưới. Ngô Trần cánh tay phải huyết hồng cốt văn rời ra tan rã. Chớ chú tan biến, chớ chú bị phá, điều này sao có thể? Đây chính là âm hoặc chớ chú, vô địch tiên đế cũng không có thể bài trừ chớ chú. Đế tôn hắn cư nhiên phá trừ, lẽ nào hắn đi vào một bước kia hay sao? Âm hoặc chớ chú, bên trên thương cổ nay tới nay, đáng sợ nhất chớ chú một trong, dường như phụ cốt chi thư, không đem bám vào giả giết chết, không thể tiêu trừ. Ngô Trần dễ như trở bàn tay bài trừ chớ chú. Chúng cường giả rung động, không thể tin được, có người càng là suy đoán, hắn có thể đã đặt chân một bước kia, siêu thoát, chỉ có siêu thoát mới có thể bài trừ chớ chú, siêu thoát, giỏi hơn tất cả, chớ chú cũng có thể ma diệt, mấy triệu năm, hắn đến cùng ở Hỏa Vân Động bên trong làm cái gì, làm sao sẽ so với trước đây mạnh mẽ lớn nhiều như vậy? Từng theo Ngô Trần cùng nhau vào Hỏa Vân Động vô địch tiên đế, kinh động tự nói, chân long đế mâu quang nheo lại, long khí giạt rào, tiếng rồng ngâm chấn được đại sơn văng tung tóe, sơn hải bốc lên, bài trừ chớ chú. Ngô Trần trọng đồng bắn ra lưỡng đạo cầu vòng, không có vào nước sơn hắc vân tầng, như hai thanh tiên kiếm, phá vỡ mảnh này nồng nặc nước sơn hắc vân hải. Lúc này, huyết dịch của hắn cuộn trào mãnh liệt, khối kia mục đầu gỗ chảy ra lưu quang, tiêu diệt chớ chú phía sau không có tiêu tán, rời rạc Ngô Trần trong cơ thể, cuối cùng không có vào đế tôn phù hiệu bên trong. Sát na, đế tôn phù hiệu phát quang, quang mang chói mắt, so với đại nhật hào quang còn óng ánh hơn. Ngô Trần phảng phất có sức mạnh vô cùng vô tận, huyết dịch sôi trào, hóa thành một thanh thần kiếm vậy, mang theo hừng hực sắc bén. Giờ khắc này, Ngô Trần như ra khỏi vỏ kiếm, phong mang tất lộ, xích, lông của hắn lỗ phát quang, dâng lên từng mảnh một thần văn, đạp cửu thiên, nhảy vào nước sơn hắc vân hải. Cái kia mảnh nhỏ vân hải, có thần hy phụt lên soi sáng, ù ù tiếng oanh minh không ngừng. Cảnh tượng này, mộng đế mâu quang mở rộng ra, chợt lên tiếng nói rằng, nước sơn hắc vân hải quả nhiên có sinh linh, vân hải cuồn cuộn, âm thanh liên tiếp phập phồng, dường như hai tòa thời cổ núi lớn va chạm, thanh thế lớn, mọi người xem không thanh vân trong biển người nào đang cùng Ngô Trần đối chiến. Màu xám đen phép tắc quan hệ dưới, thần thức không thể thăm dò vào trong đó. Bọn họ chỉ có thể mơ hồ thấy, có lưỡng đạo mù mịt rộng lớn ảnh tử, chu vi càng thành công hơn mảnh thần quang giạt rào, đằng được vân hải sôi trào mãnh liệt. Ngô Trần cùng sinh linh kia tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt, chém giết hơn trăm hiệp, đó là cái gì sinh linh? Có người có thể cùng đế tôn chém giết lâu như vậy? Đó là cái gì âm họa sinh linh? Làm người ta giật mình. Ngô Trần từ âm họa chiến tranh bạo phát tới nay, diệt sát vô địch tiên đế âm họa sinh linh, hầu như đều là hơn 10 chiêu bên trong giải quyết. Nhưng bây giờ không giống với, trong tầng mây có sinh linh khủng bố, cùng Ngô Trần chém giết hơn trăm hiệp bất bại. thế lực ngang nhau, kết quả này xuất hiện, mọi người sửng sốt một chút, liền chân long đế đều kinh hãi. Oanh, một đầu côn ngư nhảy động với nước sơn hắc vân hải, hóa thành côn bằng, vồ giết về phía trong tầng mây sinh linh, xé rách mảnh này vân hải. Vân hải hỏng mất ra, giống một đầu cửu u ngao rít gào, chín cái long đầu đuôi phụt lên đen nhánh quang huy, hắc quang thổ lộ đánh phía trong tầng mây sinh linh. Phịch một tiếng, vân hải sinh linh bị đánh trúng, từ nổ tung vân hải trụy lạc. Mọi người thấy rõ vân hải sinh linh dáng dấp, vân hải sinh linh có dáng vẻ hình người, cả người rách mướp, y phục dường như giống như đến từ cực kỳ cổ xưa lâu đời niên đại, xanh biếc ánh mắt lộ ra một vẻ sắc bén quang huy, không ở có vẻ chỗ trống, ẩn chứa linh trí cùng hung lệ. Hắn bên ngoài thân có cổ vân lượn lờ, trải rộng toàn thân, khi thì lóe lên, hắc quang cùng bạch quang thay thế, dường như âm dương đan vào, cực kỳ quỷ dị. Đó là cái gì âm họa sinh linh? Ta làm sao chưa bao giờ từng thấy? Đến từ một đại không kém gì hung thú giới, thế lực vô địch tiên đế mở miệng. Chân long đế nhìn về phía trụy lạc gia sinh linh, trầm giọng nói, cùng trước đây hỏa vân động vị kia âm họa sinh linh giống nhau. Chưa từng thấy qua chủng tộc, mặc dù không có hỏa vân vị kia âm họa sinh linh đáng sợ, thế nhưng như cũ để cho ta có loại tâm quý cảm giác. Mộng đế một tay mộng phiến, âm họa sinh linh vừa bổ hai nửa, mà rồi nói ra, hắn cùng với chân long đế đám người giống nhau, từ cái kia vân hải sinh linh trên người cảm nhận được một cỗ uy hiếp thật lớn. Tim đập nhanh không ngớt, thình thịch, vân hải sinh linh trụy lạc, nước sơn hắc vân trong biển toàn thân thần quang, phảng phất cửu thiên kiếp quang, thần hà lượn quanh Ngô Trần lao ra. Hắn cả hai tay phân biệt bóp pháp ấn, rung động hư không, một tay như rồng, một tay như phượng hoàng, làm to lớn tiếng gầm gừ. Hai tay nồng nhiệt thịnh diệu nhãn, ấn hướng rơi xuống vân hải sinh linh, một con rồng một phượng hoàng, long hoàng tranh minh, lại tựa như ở tranh phách mảnh thiên địa này. Giống vân hải sinh linh ngừng rơi xuống thân hình, sắc mặt phơi bày phẫn nộ màu sắc, quanh thân hắc bạch chớ chú văn lộ, hắc bạch quang huy một tả một hữu nở rộ. Một màn này cực kỳ quỷ dị, khiến người ta ký ức khắc sâu. Quỷ dị sinh linh bên trái là đen, bên phải vì trắng, dường như trong cơ thể đồng thời tụ cư lấy thánh khiết cùng tà ác, thần linh cùng đại ma. Hắc bạch song quyền, in lại Ngô Trần long hoàng dấu ấn, chấn được thiên vũ vặn vẹo. Ung ung, hai người thần ấn khai thiên, thiên vũ như rồng xé trời, vặn vẹo tan rã, kinh thế chấn động, mọi người kinh hãi, sinh lòng sợ hãi. Ngô Trần cùng vân hải sinh linh thực lực quá cường đại. Chỉ là cái này một thần thông va chạm, nếu không phải cẩn thận bị lan đến, tiên vương sát na nổ tung, vô địch tiên đế cũng phải bị thương. Còn như tiên đạo nhân vật, khoảng cách bốc hơi vì huyết vụ, bởi nước sơn hắc vân tầng ở vào âm họa sinh linh đại quân ở chỗ sâu trong. Ngoại trừ âm họa sinh linh, không có những người khác. Trong nháy mắt, hai người chiến đấu, trở thành âm họa sinh linh yên diệt tai nạn. Người đang ép ta sao? Đột nhiên, mặc dù ngăn trở Ngô Trần công kích, nhưng bị chấn động đến liên tục rút lui, khóe miệng tràn máu vân hải sinh linh, lóe lên hung mang, lệ khí ngập trời, hắn lên tiếng, làm cho không, tám được hết thảy chiến đấu tiên đế, vô địch tiên đế toàn bộ đều biến sắc, sắc mặt chợt biến, có linh trí âm họa sinh linh. Mộng đế sắc mặt hoảng sợ, không từng nghĩ đến cái này đặc thù âm họa sinh linh lại vốn có linh trí, nhất là kiến thức rộng sử đế Tư Mã Thiên đồng dạng như vậy, thần tình cuồng biến, đầy chấn động. Trước đây chưa từng thấy âm họa sinh linh chủng tộc còn vốn có linh trí, cái này sở có người trong lòng thoải mái, hình ảnh trước mắt bị kinh dị đến. Từ cổ chí kim, nhìn chung hiện có cổ tịch ghi chép, không phải từng xuất hiện âm họa sinh linh chủng tộc, hơn nữa vốn có linh trí. Thời đại này thời tiết muốn thay đổi, có tiên đế cường giả tự nói, phảng phất nhìn thấy gì không tốt tương lai. Hắn là vị kia thôi diễn trận này âm họa đến, huyền võ tiên đế đệ tử, huyền đức tiên đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.